Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 285, Thánh Nhân Xuất Thủ, Bồng Lai Môn Đồ. Lão Tử trong mắt hung quang nở rộ, trầm giọng nói, hậu thổ, người thật ngăn cản ta sao, dứt lời. Hắn đỉnh đầu bên trên bảo tháp chìm chìm nổi nổi, rủ xuống vô lượng lượng kim quang bảo hộ ở quanh thân. Quả thực là đội ở trên đầu, liền vạn pháp bất chiêm, vạn ta bất xâm, hậu thổ thánh nhân trầm ngâm nói. Lão Tử đạo hữu muốn dậu đồ bìm leo, liền phải muốn hỏi ta có đáp ứng hay không? Nói, nàng không chút do dự biểu thị ủng hộ ngộ đạo. Hừ, vậy cũng phải nhìn ngươi có thể hay không giữ gìn ở hắn. Thoại âm rơi xuống, lão Tử thái cực đồ triển khai, thiên địa động dung, nhật nguyệt biến sắc. Vô thượng trí bảo oai hiển lộ không thể nghi ngờ. Hai người kích đánh nhau. Thái Thanh đạo nhân tu tập chính là âm dương pháp tác. Sau đó thổ tu tập luân hồi pháp tác. Tuy nói lão Tử nhất khí hóa tam thanh, triệt để bị ngộ đạo phá mất. Nhưng 2, 9, 8, 7 cá nhân muốn trong thời gian ngắn quyết phân thắng thua, khẳng định là không được. Ầm ầm, nguyên bản liền vỡ tan hồng hoang thế giới. Đi qua hai người như thế dày vò, lan tràn tốc độ càng nhanh, cho dù là chúng thánh toàn lực giữ gìn, đều không thể ngăn rừng hồng hoang vỡ vụn, ngược lại có loại biệt khuất cảm giác. Đột nhiên tiếp dẫn đạo nhân tế ra ba khỏa xá lợi, hướng phía ngộ đạo oanh kích tới, muốn đánh gãy hắn đột phá. Lúc này Tây Phương giáo địch nhân lớn nhất, chính là tại đột phá ngộ đạo, ngày sau đến Đông Thổ truyền đạo thời khác. Khẳng định lại nhận trở ngại, bàn cổ đã sớm tam thanh không còn tồn tại, tăng thêm lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, thiếu hai người nhân quả, duy nhất có thể ngăn cản phương Tây đại hưng người, chỉ còn lại có Bồng Lai một mạch, chỉ cần đem ngộ đạo đột phá cắt ngang, liền có khả năng giết chết hắn. Về phần ngộ đạo đệ tử nhóm, căn bản là không đáng để lo, không thành thánh người cuối cùng làm kiến hôi. Nương tựa theo trận pháp có thể cùng thánh nhân chống lại. Nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài. Chỉ cần ngộ đạo đều chết mất. Những đệ tử này có biện pháp chém giết. Tiếp dẫn đạo hữu, Tây Phương giáo tính toán cùng ta. Chúng ta còn có cái cọc ân oán chưa xong. Dứt lời, nữ oa tế ra hồng tú cầu đến. Hướng phía tiếp dẫn đạo nhân oanh kích tới. Đáng giận, tiếp dẫn đạo nhân thấy nữ oa xuất thủ. Đem ngộ đạo cho cứu lại. Hắn trong lòng giận dữ, nhưng là lại không thể làm gì, đành phải cùng nó giao thủ. Hai cái thánh nhân giao thủ, ngay lập tức hồng hoang triệt để vỡ vụn, phảng phất là biến thành mảnh vỡ dạng lan tràn ra. Cùng lúc đó, Bồng Lai Tiên Đảo đại sư huynh Hình Thiên tế ra 12 cán ma thần cờ, phía trên màu đen sát khí vờn quanh. Đô Thiên Thần Sát đại trận lên cho ta. Bàn cổ chân thân ngưng, thoại âm rơi xuống, nhưng thấy giữa thiên địa vô cùng vô tận sát khí, từ từ hội tụ tại Hình Thiên quanh thân, mà hắn cùng sát khí hòa thành một thể. Đợi đến sát khí tràn vào, cuối cùng hình thành cái đỉnh thiên lập địa đại hán, cao tới trăm vạn trượng. Đại hán này cơ bắp vững chắc, màu đồng cổ làn da, phảng phất là thời kỳ viễn cổ vô thượng cự nhân dạng. Hắn còn không có mở mắt ra, nhưng uy thế lại chấn nhiếp hồng hoang. Ầm ầm, búa tới. Đại hán quát to một tiếng, vô tận sát khí ngưng tập hợp một chỗ, có đem giống như thật giống như hư màu đen búa lớn trên không trung thành hình. Lưỡi búa phía trên mang theo vô tận sát khí, còn có bàn cổ khai thiên phá diệt một trong. Đại hán quát chói tai nói, Nguyên Thủy tiểu nhi, mau lại đây đi. Nói, hắn bắt đầu hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ. Nguyên lai Hình Thiên phát hiện mấy cái thánh nhân, thật sự là quá cường đại, như xuất thủ đánh lén sư tôn lời nói, bọn hắn căn bản khó mà phát giác, lúc này mới dẫn đầu hướng Nguyên Thủy xuất thủ. Lúc này các thánh nhân trong lòng rõ ràng, hồng hoang thế giới vỡ vụn không cách nào ngăn cản, nhưng ngộ đạo đột phá nhất định phải ngăn cản, bằng không hắn ngày nào có chính mình đất dung thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn tế ra tam bảo như ý. Hào quang năm màu phủ lên chu thiên, hào quang vạn đạo phổ chiếu sơn hà, hiển thị rõ chí cao vô thượng hoàng quý thánh khí. như ý thủ bưng hiện lên Khánh Vân hình, có ba cái vô cực bảo châu, phân biệt hiện lên màu xanh, bích sắc, màu đỏ, khảm nạm trong đó. Bên trên đối ứng nhật, nguyệt, tinh tam quang, dưới đối ứng thiên, địa, người tam tài. Ầm ầm, hình thiên bàn cổ chân thân quát khai thiên tích địa. Dứt lời, hắn một tay nắm chặt màu đen bàn cổ phủ hư ảnh. Một búa chảm rơi xuống, to lớn lưỡi búa phóng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một búa lấy huyền diệu quỹ tích vung chảm mà ra. Lăng lệ ánh búa làm cho người ta vô pháp bắt nó quỹ tích. Tại ánh búa chỗ đến, trong hư không xuất hiện nhẹ nhẹ vết nứt, chỉ nghe oanh một tiếng sáng sớm tai nhức óc tiếng vang. Giống như trời cao cũng bị xé rách, đại địa cũng cho chém nát, hỗn độn cũng bị kinh phá. Trên trời chợt ngươi gió nổi mây phun, điện tiếng nổ lớn, khai thiên phủ đánh ra, phảng phất là phá diệt ánh sáng dạng, giữa không trung bổ ra một đầu khe hở. Trong khe hở bên trong, lại tràn ngập nồng đậm hắc khí. Tựa hồ, bên trong là một cái khác cùng thế gian này hoàn toàn thế giới khác nhau. Búa phá hư không, chỉ một thoáng, bên trong hắc khí càng xu thế xoay chuyển cấp tốc, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích hút vào trong cái khe. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy cái này nói toạc ra diệt ánh búa, không chút hoang mang, bàn cổ phiên có xé rách hồng mông hỗn độn oai, vỡ nát chư thiên thời không lực, thống ngự vạn pháp áo nghĩa chi công, khai thiên tích địa hoàn vũ khả năng, đồng thời có thể điều khiển thiên địa oai. Công phạt, tạo hóa càng là đứng hàng thiên đạo thứ nhất. Ầm ầm, Nguyên Thủy tế ra vung vẩy bàn cổ phiên. Nhất đạo phá diệt hỗn độn kiếm khí, hướng phía ánh búa oanh kích tới. Lúc này hình thiên bàn cổ chân thân, không có hậu thổ hỗn độn chung, cái kia ngưng tụ ra búa, uy lực đều kém một bậc. Hai người bắt đầu giao thủ, như cũng giống như lần trước như thế, tuyệt không phải thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Lúc này chư vị thánh nhân bên trong, chỉ còn lại có Chuẩn Đề đạo nhân. Trên trận thánh trong đám người, 50 là thuộc hắn yếu nhất. Dù sao chết mất đến mấy lần, vẫn là thánh nhân sơ kỳ. Khổng Tuyên cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu nhìn nhau. Hai người bố trí tiên thiên âm dương ngũ hành đại trận, hướng phía Chuẩn Đề đạo nhân đánh tới. Chuẩn Đề gặp hậu tâm dưới giận dữ. Lúc nào bầy kiến cỏ này nhóm, dám chủ động hướng thánh nhân xuất thủ. Mặc dù nói rõ ràng cắt ngang ngộ đạo đột phá mới là trọng yếu nhất, nhưng lúc này chỉ có đem Khổng Tuyên huynh đệ đánh bại mới có cơ hội đối phó ngộ đạo. Trên thực tế trước mắt tình thế, tại chúng thánh trong lòng xem ra, chỉ cần đem ngộ đạo đột phá cắt ngang, đến lúc đó không chết cũng sẽ thụ thương, mà hắn khó mà giống thánh nhân dạng bất tử bất diệt. Cho nên đây chính là chúng thánh cơ hội, chờ ngộ đạo thụ thương thời điểm, còn không thể đem hắn chém giết sao? S canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.